Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 130, Jason tặng cho Phun. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jason nói rất đúng, nếu mũi ma quỷ cùng đảo Sky cũng không chịu giúp chúng ta làm gì phải có kỹ cảm nhận của bọn họ không bằng trước tiên phát tín hiệu cầu cứu, nếu trong một ngày không có phản ứng, chúng ta sẽ đóng đảo. Mấy pháp sư áo bào đen khác đều hưởng ứng ý kiến của Jason. Mà pháp sư trên đảo Seager sinh tồn độc lập nhiều thế hệ ước định ngàn năm trước không có quan hệ với những người này. Nếu bảo bọn họ dâng ra ma pháp trận núi lửa cùng tinh linh hỏa nguyên tố, ma pháp sư nào cũng không cam lòng. Bây giờ vừa lúc có cơ hội, nếu pháp sư trên hai đảo khác không chịu hỗ trợ, vậy thì sẽ có lý do đường hoàng để đóng đảo. Nhưng mà ai cũng biết rõ, các chiến hạm này không thể nào đánh hạ đảo Seager. Các pháp sư này cũng không để ý chiến hạm chạy qua chạy lại trên biển, từ sau khi thành lập đảo Seager, luôn luôn là tự cung tự cấp. Cho dù không thể ra biển, diện tích gieo trồng ma pháp trên đảo cũng đủ để nuôi sống mấy ngàn cư dân. Trong lòng mỗi pháp sư đều có ý tưởng giống nhau, trong thời gian 3 năm, có lẽ trên đảo sẽ xuất hiện thêm 3 vị ma đạo sĩ. Bây giờ trên đảo Seager ngoại trừ 33 ma đạo sĩ, còn có 188 đại ma pháp sư, trong các đại ma pháp sư này có 20 ma pháp sư cấp 6, trong đó có mấy người đã ở cấp 6 nhiều năm, trong vòng 3 năm này có lẽ sẽ có người đột phá. Đến lúc đó có thể dựa vào lực lượng của mình bắt giữ tinh linh hỏa nguyên tố, không cần dựa vào luyện kim thành và hai hòn đảo khác. Nếu mũi ma quỷ cùng đảo Sky thật sự phái người tới hỗ trợ thì sao đây? Lancelot đưa ra vấn đề sắc bén nhất, nếu hai đảo này thật sự phái ma pháp sư tới, vậy sẽ không còn cớ đóng đảo nữa. Các ma đạo sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn họ không cam lòng chia tinh linh hỏa nguyên tố ra làm bốn, nhưng nếu thật nội đấu, hiện giờ thực lực đảo Seager đang đứng ở phía yếu nhất. Dứt khoát trực tiếp đóng đảo, vậy thì làm quá lộ liễu rồi. Không khí liền trở nên nặng nề, Lancelot cũng có chút khó chịu, ma pháp sư cấp 9 cuối cùng trên đảo qua đời, đảo Seager liền mất đi khả năng đàm phán ngang hàng với ba thế lực khác. Cho dù trên đảo chỉ còn một ma pháp sư cấp 9, hôm nay cũng sẽ không rơi vào cục diện khó khăn như thế này. Mọi người về trước đi, trong một tháng ta sẽ luyện chế 36 bộ trang bị ma pháp, chuẩn bị bắt giữ tinh linh hỏa nguyên tố, về chuyện đóng đảo, để cho ta suy nghĩ một chút. Lancelot khoát tay, ra hiệu mọi người rời đi. Cái gì, lão sư ngài nói là đảo Seager phải đóng lại. Sarin nghe ý kiến của Jason, trong lòng có chút hoảng hốt. Vậy kế hoạch của mình còn không đổ bể hết hay sao? Ta còn không nắm chắc chuyện của Lex, cho nên không nên nói với Lancelot. Sarin, con có thể bỏ qua chiếc thuyền kia tạm thời để cho đám hải tặc cư ngụ trên đảo, trấn nhỏ trên đảo có thể nuôi được bọn họ. Lão sư, Lex phải về quận Grievances, 3 năm sau, giáo đình đã đánh tới tần nhân rồi. Nào có dễ như vậy, tần nhân còn không thiếu pháp sư cấp 9, thành San Rock còn có 3 cái. Giáo đình sẽ không dám diễu võ dương oai ở công quốc Charism, con cho bọn họ bước lên đất tần nhân, bọn họ cũng phải có lá gan này đã. Jason hoàn toàn thản nhiên, Sarin lại gấp tới siết chặt tay. Thời gian 3 năm, thành San Rock có thể chế tạo xong con rối chiến tranh, đến lúc đó càng không cần quận quốc Grievances, cho dù không mất lãnh thổ, Lex trở về cũng không còn đường sống phát triển. Nói lại 3 năm không về, quận Grievances có ai biết Lex xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Lex dẫn một đám ma đạo sĩ trở về, thì có thể lập tức phản công Kialulan, mở rộng lực lượng. 3 năm sau, thành San Rock chuẩn bị tốt mọi thứ, địa vị quận quốc Grievances càng thêm xấu hổ, sẽ không kiếm được gì trong trận chiến tranh của tất cả quốc gia trên đại lục này. Đã qua 9 tháng, hiện giờ sợ rằng kỵ sĩ đoàn giáo đình đã lướt qua trung tuyến Kialulan, 3 năm sau. Ai biết 3 năm sau sẽ xảy ra chuyện gì? Lão sư, ngài phải nói chuyện lại với Lex. Sarin vội vàng nói, Jason cười, lão vỗ vai Sarin, nói. Lẽ ra chuyện này phải là cô ta nóng ruột mà không phải là con. Con gấp như thế, không sợ bị thiệt hay sao? Lão sư, bán vị diện kia có một nửa là của con, làm sao lại chịu thiệt? Tất cả đều là của con mới hay. Jason ôn hòa nói, trong lòng Sarin run lên. Lão sư, ngài sẽ không đối phó Lex chứ? Còn không tới mức đó, trong bán vị diện có di tích Raphael, ngài ấy là ma pháp sư cấp 10, nhưng trên đảo Seager cũng có tài phú của ma pháp sư cấp 10 lưu lại. Ma pháp trận núi lửa có giá trị không thấp hơn tháp ma pháp Raphael, lục nguyên không gian tất nhiên trọng yếu, nhưng đó không phải là chuyện gấp gáp, cần phải tránh tai mắt người khác. Con nghĩ xem, nếu tiết lộ tin tức này ra ngoài, không chỉ người giáo đình lấy tọa độ bán vị diện kia, ngay cả đến luyện kim thành cũng sẽ nhúng chàm. 3 năm sau còn không giống như vậy. Sarin không rõ, như vậy thì có khác gì? Sarin, tinh linh hỏa nguyên tố hữu dụng hơn con nghĩ nhiều lắm. Mà pháp trận này tự động vận chuyển ngàn năm, bên trong dựng dục ra tinh linh hỏa nguyên tố đủ dùng để chế tạo ra 4 kiện bán thần khí. Có 4 kiện bán thần khí này, chúng ta sẽ có lực lượng chống lại bất cứ thế lực nào trên đại lục Maier. Sarin nhớ tới nội dung viết trong sách ma pháp ác ma mà mình lấy được tinh linh hỏa nguyên tố sinh ra ở vực sâu, ngay cả loài người năm xưa cùng đại ác ma cũng không thể chinh phục tinh linh hỏa nguyên tố này, thật là một loại sinh mệnh mạnh mẽ nhất trong trời đất. 3 năm sau nếu chúng ta có thể lấy ra 36 ma đạo sĩ, đến lúc đó cầm 4 bán thần khí đánh thông bán vị diện, con nói xem còn có ai có thể cướp được bán vị diện này từ trong tay chúng ta. Ta không ham phần của Lex, nhưng mà nếu Hoàng thất Gelkesi biết được chuyện này, nhất định sẽ nhúng tay. Bây giờ chúng ta không có ma đạo sĩ cấp 9, lấy cái gì đi tranh giành với người ta? Lần này Sarin không phản bác, hắn nhớ tới Roy ở thành San Rock. Raphael chế tạo thế giới không có ý nghĩa lớn đối với ma đạo sĩ bình thường, đối với người như Roy thì lại có giá trị nghiên cứu cực lớn. Nếu Roy biết được chỗ đó, sẽ không động lòng hay sao? Nếu hắn động lòng, vậy 36 ma đạo sĩ phi lão sư chưa chắc là đối thủ của hắn. Thành San Rock cũng không thiếu ma đạo sĩ, toàn bộ tham dự vào thì Seager sẽ rơi vào cục diện rất xấu hổ. Sarin, nếu con không chờ được vậy cùng Lex đi đi, 3 năm sau lại tới tìm ta. Jason thấy Sarin không quyết định được cũng không bắt buộc. Lão sư, ngài nói Neri có thể tiến vào trong núi lửa bắt lấy tinh linh hỏa nguyên tố hay không? Nó quá yếu ớt, hơn nữa con đừng cho sinh vật khế ước của con đi làm chuyện nguy hiểm như thế. Nếu nàng ta là đại ác ma thì tốt rồi, ôi. Jason cũng thở dài, nếu không phải lão sư của ông ta đột ngột qua đời, đào Seager căn bản không phải phiền toái như vậy. Một ma đạo sĩ cấp 9 có thể thay thế vị trí của 6 ma đạo sĩ bình thường khống chế một phía ma pháp trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin, ta đã gặp qua Tieta cùng Daniel, có thể giúp đỡ cho con rất nhiều, nếu con muốn hoàn toàn tập trung tu luyện ma pháp mấy người này là đủ rồi. Nếu con muốn giúp Lex thành lập một cái quốc gia vượt qua tần nhân, nhất định là không. Được, đây là nhiệm vụ phải mất mấy chục cả trăm năm mới hoàn thành, bây giờ con có gì phải gấp gáp. Con có nóng lòng, thế giới cũng sẽ không thay đổi vì con. Giáo đình muốn làm cái gì con cũng không thể ngăn cản, thành San Rock muốn làm gì con càng không có lực lượng chống cự. Còn chân chính phải làm là nhanh chóng nâng cao lực lượng của mình, trở thành ma đạo sĩ, sau đó đi bán vị diện tiến vào lục nguyên không gian tu hành. Jason muốn dùng lời nói đánh thức Sarin, hiện giờ Sarin quá gấp gáp, những chuyện hắn muốn làm đều phải cần thời gian tích lũy dài dòng, nhưng hắn không chờ được luôn muốn hoàn thành việc trong thời gian ngắn nhất. Con, đã hiểu, Sarin chua xót trả lời, dù sao thời gian tu hành quá ngắn, hắn không thể nào có lực lượng nắm giữ vận mệnh. Cho dù là Raphael, cũng không hoàn toàn nắm giữ được vận mệnh của chính mình. Ý tưởng của Lex thật không tệ, nếu con muốn rời đi, nói cho nàng để lại đủ vật phẩm trao đổi, mua 3 chiếc chiến hạm, không cần lấy chiếc thuyền hải tặc kia nữa. 3 chiếc chiến hạm đủ để cho con thành lập hải cảng ở phương Bắc. Thành Liên không có lực lượng quá mạnh mẽ, cũng sẽ không tranh giành đất hoang ở phía Bắc. Sarin, con muốn làm, ta sẽ ủng hộ con, nhưng ta không phải ủng hộ Lex, con hiểu chưa? Con biết, nhưng mà... Ta có thể cho con mượn một ít đại ma pháp sư, có những ma pháp sư này, con đương nhiên có tiền vốn ngồi ngang hàng với Lex. Bán vị diện không phải không quan trọng, mà là không quan trọng bằng tinh linh hỏa nguyên tố. Chờ xử lý xong chuyện trên đảo Seager ta sẽ cho người tới tìm con. Jason thấy Sarin định rời đi, dứt khoát để cho Sarin yên tâm. Nhưng chuyện ngài nói với Lex, chuyện gì, à con nói ta bảo nàng ta gả cho con. Ha ha, Sarin, nếu nàng ta đồng ý thì đương nhiên là chuyện tốt. Ma pháp sư muốn lấy vợ thì tốt nhất cũng là ma pháp sư. Nếu nàng chịu gả cho con, vậy thì ta sẽ ủng hộ nàng không điều kiện trong chuyện bán vị diện, dù sao cuối cùng đều là thứ của con. Con hiểu rồi, lão sư, con luyến tiếc đi mà. Sarin gục đầu xuống, trong lòng không nhịn được dâng lên bi thương. Mới gặp mặt với lão sư, liền phải rời đi ngay. Sarin, cuối cùng con phải độc lập, nói lại ta có nắm chắc nhanh chóng đánh sâu vào giai vị ma đạo sĩ cấp 8, sống mấy trăm năm sẽ không thành vấn đề. Con cũng phải cố gắng mới được, nếu ma pháp sư không thể đạt tới cấp 9, rất khó có cơ hội tiếp xúc với bộ mặt thật của thế giới này. Ma pháp sư cấp 10 mới có thể sống tiêu dao tự tại, so sánh lại, trên đại lục dung chuyển như thế nào cũng không liên quan tới chúng ta. Sarin gật đầu, không có ý thuyết phục Jason nữa. Cách nghĩ của Jason cũng là cách nghĩ của phần lớn ma pháp sư, mình sống tốt là được rồi, cần gì lo chuyện của người khác. Sarin rốt cuộc hạ quyết tâm, chuyện bán vị diện kéo dài 3 năm nữa cũng không sao, mặc kệ kết quả cuối cùng trên đảo Seagull là gì, những ma pháp sư này sẽ luôn có hứng thú với bán vị diện. Mình đi tới phía bắc thành lập hải cảng, có lão sư cùng Lex ủng hộ, Phoenix đại công lại vô cùng yếu đuối, chuyện này sẽ không khó. Lão sư, ta cảm thấy chuyện đóng đảo có thể kéo thì kéo, kéo nhiều hơn một ngày là sẽ thêm cơ hội một ngày bắt được tinh linh hỏa nguyên tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin hạ quyết tâm xong, nheo mắt lại, bắt đầu ra ý kiến cho Jason. Hắc hắc, Sarin, con như thế này thật là giống ta. Jason mỉm cười, ông ta sảng khoái nói. Con muốn ta giúp con chuyện gì thì cứ nói thẳng, chuyện đóng đảo là do ta nghĩ ra, tính cách Lancelot quá ôn hòa, nhất định không thể nắm giữ mọi thứ. Chờ lần sau con gặp lại ta, có lẽ ta sẽ là chủ nhân đảo Seagull. Còn hiện giờ ta cũng có thể làm chủ một ít, sư huynh thân cận nhất của ta là ma đạo sĩ cấp 8 thứ 2 trên đảo Sarin, ma pháp sư chi nhánh chúng ta đây có thể làm chủ được. Sarin bị Jason nhìn thấu ý nghĩ, xấu hổ cười cười, nói. Bây giờ trong tay con còn có rất nhiều quyền trục chống cao cấp, con thấy trên đảo không ít ma đạo sĩ, muốn để quyền trục lại, ta cho bọn họ vẽ xong rồi tặng cho con. Cái này không có vấn đề, Sarin, đối với ma đạo sĩ thì vẽ quyền trục cũng là quá trình học tập. Phiền phức nhất là thiếu tài liệu, trên biển rất nhiều ma thú, nhưng rất khó tìm được loại thích hợp chế tạo quyền trục cao cấp. Chỉ cần con có quyền trục chống ngang cấp, ta sẽ giúp con hoán đổi. Jason khẳng khái nằm ngoài dự liệu của Sarin, nhưng mà hắn lập tức hiểu được quyền trục ở trên đảo này không phải có ý nghĩa dùng để chiến đấu, mà là dùng để luyện tập ma pháp. Ngàn năm qua có không biết bao nhiêu quyền trục do ma đạo sĩ vẽ ra để lại, các ma pháp sư này không thiếu tiền, chỉ thiếu tài liệu. Quên đi, Sarin, ta gọi Lex lên, cùng tính toán xem các con cần gì. Jason nói xong, phát động ma pháp trận truyền âm, gọi Lex lên tầng 7 tháp ma pháp. Lex khôi phục khí độ ngày xưa của nàng, nhìn thấy Jason vẫn cung kính hành lễ, giống như Jason chưa hề nói gì làm cho nàng xấu hổ. Lex, đảo Seagull sắp đóng lại, Sarin định rời đi trước. Cái gì, vậy, chuyện bán vị diện để sau hãy nói, đóng đảo phải ít nhất 3 năm. Cô không cần nói, muốn Sarin thành lập một nơi sánh với luyện kim thành ở phương Bắc, an bài truyền tống trận vị diện ở đó. Ta sẽ cho cô thời gian 3 năm, nếu 3 năm sau có thể thành lập được thành thị này, chúng ta sẽ bàn lại chuyện bán vị diện. Lex liếc sang Sarin, Sarin gật đầu với nàng, Lex bất đắc dĩ nói. Jason đại sư, ta sẽ chờ tin tức của ngài. Được rồi, bây giờ chúng ta bàn bạc xem, thành lập thành thị này cần tài liệu gì? Jason để Lex cùng Sarin đi lên đài luyện kim của ông ta, lấy ra một tấm bản vẽ thật lớn, trải ra. Ma pháp trận trên đài luyện kim được kích hoạt, hình vẽ ma pháp lập thể dần hiện ra, đây là một cái mô hình thành thị. Rất nhiều thành thị đều là do ma pháp sư phụ trách thiết kế, thành thị tần nhân cũng vậy. Ma pháp sư thiết kế thành thị có lực phòng ngự mạnh, bố cục hợp lý, có hệ thống thoát nước rất tốt. Đây là một tòa thành thị do ta thiết kế, các con xem thế nào? Jason rõ ràng có chút đắc ý, thiết kế thành thị đối với ma pháp sư cũng không phải chuyện đứng đắn, nhìn biểu tình của Jason, rõ ràng ông ta rất thích thú với chuyện này. Bản vẽ thành thị này chỉ là trụ cột, Sarin vừa xem liền thích. Thành thị trong hình ảnh ma pháp có một nửa ở dưới nước, một nửa trên đất liền, hình thành cân bằng hoàn mỹ. Một mặt gần nước cách 500 thước là cột đá thật to, tổng cộng 12 cây cột đá, bên trên có cầu hành lang kim loại, toàn bộ được thiết kế hoa văn ma pháp tinh xảo, nhìn giống như thần điện trên mặt nước. Ở trên đánh dấu ma pháp có biểu hiện cột đá có đường kính 12 thước cao tận mây, phía dưới cắm sâu vào nước, sau lưng cột đá mới là bình đài chia hai tầng cao thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trên là bến tàu, tầng phía dưới là trống rỗng chìm trăm thước trong nước. Phần rỗng dưới bình đài bố trí ma pháp trận, có thể phóng ra ma pháp dưới nước tấn công kẻ xâm nhập từ mặt biển. Bố trí như vậy tránh cho bến tàu xuất hiện thành lũy, chiếm cứ quá nhiều không gian. Sarin nhớ tới thuyền luyện kim bàn quy mà Lex chế tạo, vừa lục dấu trong đó. Hai bên sườn bến tàu là tháp ma pháp cao trên mặt nước, thiết kế tháp ma pháp thật xa xưa, có vẻ tương tự tháp ma pháp của Raphael. Làm người ta chú ý là thiết kế này để cho tháp ma pháp chỉ khống chế vùng nước sau 12 cột đá kia, ở ngoài cột đá có thể nhìn thấy cửa ngõ tinh xảo. Sau bến tàu là kiến trúc dạng cung điện, Sarin thấy được dấu vết cung điện thành San Rock. Cửa lớn rộng rãi, có thể cho con rối máy móc tùy ý ra vào, thiết kế kho hàng có một nửa ngầm dưới đất, một nửa ở bên trên. Hai bên sườn bến tàu thiết kế thanh trượt kim loại, bên trên có thể xếp xe cỡ lớn, vận chuyển hàng hóa dỡ từ trên tàu. Ở trong quần kiến trúc cung điện không thiếu điêu khắc cỡ lớn, những điêu khắc này cũng chỉ là con rối, chỉ cần đủ ma pháp sư cho dù nơi này không có công nhân cũng có thể nhanh chóng vận chuyển hàng hóa. Tốt, thật sự là thiết kế tuyệt diệu. Lex nhìn mà hết sức bội phục, thành thị có thể xây dựng trước bến tàu, sau đó lợi dụng bến tàu vận chuyển tài liệu nhanh chóng hơn xa đất bằng. Hơn nữa nếu lựa chọn thích hợp, vật liệu đá vứt bỏ khi xây dựng bến tàu còn có thể lấp vào vùng đất bằng, từng tầng đẩy đi sẽ không lãng phí thời gian không gian. Bộ phận thành thị trên đất liền xây dựng nhiều tháp ma pháp, các tháp ma pháp này hợp thành ma pháp trận lớn hơn, hỗ trợ lẫn nhau, toàn bộ thành thị đều nằm trong khống chế của mấy chục tòa tháp ma pháp, hình thành một cái mạng lưới ma pháp. Mạng lưới ma pháp này cung cấp lực lượng cho toàn bộ thành thị, ma pháp sư ở trong thành thị này có thể giống như ở trong tháp ma pháp, phát huy năng lực vượt xa mấy lần thậm chí mấy chục lần bản thân pháp sư. Một mặt tường thành trên đất liền lại càng ly kỳ hơn, toàn bộ do những hòn đá lớn màu sắc khác nhau xây thành, những hòn đá màu sắc khác biệt rõ ràng được xếp theo thứ tự tổ hợp. Giữa khe hở giữa sắp xếp hình thành 6 cái cửa đá, chỗ đầu tường càng thêm cổ quái, những hòn đá chồng lên thành một đám không gian rất lớn, giống như chất vô số nhà đá trên tường thành. Phần lớn thành thị trên đất liền đều do các danh sách công thức ma pháp tổ hợp hợp thành, trừ tháp ma pháp, cầu hành lang, đường chính có thể cho chiến xa thông qua, bộ phận còn lại chỉ có kiến trúc thưa thớt, không có thiết kế cho dân cư. Đây là phần kết cấu vô cùng phiền phức, toàn bộ thành thị là một công thức ma pháp rất lớn, Sarin nhìn tới hoa cả mắt, thiết kế của lão sư đã vượt qua ý nghĩa thành thị bình thường, cái này đúng là một tòa thành ma pháp được xây dựng cho ma pháp sư. Khoảng trống bên dưới thành thị được thiết kế cho hệ thống thoát nước, còn có 3 tầng đường hầm. Tầng chót nhất đi thông tới những kho hàng, nối liền với bến tàu. Kho hàng này phối hợp với tháp ma pháp, mỗi cái đều có không gian tồn trữ cao cấp. Thiết kế như vậy căn bản không tiêu hao năng lượng, chỉ là vì cam đoan những thứ trong kho hàng không khi hư thối biến chất mà thôi. Cái này, phải tốn bao nhiêu tiền mới xây dựng được chứ? Sarin nhìn tới bộ phận dưới đất không nhịn được than thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài liệu xây dựng chủ thể thành thị có bỏ tiền cũng không mua được, chẳng qua trên đảo Seager lại không thiếu. Jason cười trả lời, dùng thứ gì để đổi được? Lex đương nhiên hiểu được ý của Jason, trên bản vẽ này tràn ngập tư tưởng của ma pháp sư thiên tài, bản thân nó đã là vô giá. Nếu tài liệu còn do Jason đưa ra, nàng cũng không dám nhận lấy. Cô có thứ gì ta đều có thể thu. Lex nghe lời này, cuối cùng yên tâm, Jason không muốn làm khó xử nàng, chỉ cần nàng lấy ra thứ đủ giá trị là nàng có thể đổi lấy tài liệu xây dựng chủ thể thành thị. Về phần nàng cung cấp vật phẩm có phải là thứ Jason cần hay không thì cũng không sao. Lex dứt khoát tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, giao cho Jason, nói. Đây là thứ phụ thân để lại cho ta nghĩ có thể đổi lấy quà tặng của ngài. Jason nhận lấy chiếc nhẫn, tra xét một phen, có chút bất ngờ nói. Thứ kỳ quái này thì ra ở nhà Gelkesi, ta không rõ, vì sao phụ thân có không? Thành lập thành thị này, nếu xây dựng được thành thị này, trừ khi chúa tể ánh sáng phủ xuống đại lục này, nhà Gelkesi căn bản không cần để ý tới giáo đình. Sarin không biết Lex lấy ra thứ gì, tò mò nhìn cái nhẫn trong tay Jason trừng Sarin, nói với Lex. Vì sao cô không sớm lấy ra thứ này trao đổi với ta? Chấm, Lex cười khổ nói, muốn thành lập thành thị đó cũng căn bản không thu được đủ tài liệu cần thiết trên đại lục Maier. Ta không biết là các người sẽ hứng thú với thứ này, nhưng mà đây là thứ tốt nhất mà ta lấy ra được, chỉ là biểu đạt lòng biết ơn với ngài. Giá trị nghiên cứu rất lớn đây. Jason cầm chiếc nhẫn có chút chần chờ. Lần này ông ta vì Sarin mới lấy ra bản thiết kế, tạ ơn của Lex có chút quá quý giá. Cái này không có gì, ta nghĩ nếu đại sư ngài lấy ra bản vẽ đó, sẽ không từ chối truyền thụ tất cả nội dung của nó cho ta. Lex mỉm cười trả lời. Lão sư, rốt cuộc nó là thứ gì? Chính con đi hỏi Lex, ta chỉ biết khái quát về thứ này. Xem ra ta quả thật phải tặng cho các con chút thứ tốt. Jason nói xong, vẫy gọi Sarin cùng Lex đi lên ma pháp trận. Theo ta đi gặp Lancelot, bây giờ ta cũng không có quyền lực này. Trong lòng Lex mừng thầm, thứ mà nàng không thể hoàn thành, bây giờ Jason cho nàng bản vẽ thật là thứ tốt. Bản đồ này sâu dựng lên thành thị không nói có thể sánh với luyện kim thành, ít nhất cũng không kém bao nhiêu. Trong đầu lão sư của Sarin chứa thứ gì mà có thể thiết kế ra thành thị như vậy? Lex, cô cho lão sư thứ gì vậy? Trái tim thiên không, đó là thứ gì? Sarin còn không phản ứng kịp, là bản vẽ trung tâm thành lập thiên không thành ở thời kỳ vương triều thứ nhất. Khụ, Sarin ho khan dữ dội, loài người ở thời kỳ vương triều thứ nhất còn có thể xuyên qua vị diện, không cần truyền tống trận nào, hoàn toàn dựa vào lực lượng của bản thân. Rất nhiều thành phố khi đó đều lơ lửng trên không trung, cường giả căn bản khinh thường tranh giành những thứ trên đất bằng với kẻ yếu, bọn họ ở tít trên cao, không để ý tới những người thống trị vương triều. Thiên Không Thành còn có một số ở thời kỳ vương triều thứ hai, đến thời kỳ vương triều thứ ba thì dứt khoát hủy diệt hết. Di tích thành thị cũng bị dỡ bỏ, phá hoại. Hiện giờ ở trên đại lục không còn di tích có chút quy mô nào nữa, nói chi là bản vẽ trung tâm Thiên Không Thành. Kỹ thuật này đã theo loài người suy yếu mà tan biến. Lex đưa cho Jason, không ngờ chính là nó. Lão sư, vậy ngài định lấy ra thứ gì đây? Ánh sáng ma pháp lóe lên, ba người đi tới ngoài tháp ma pháp, Sarin kéo ống tay áo Jason truy hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tài liệu xây dựng 36 tòa tháp ma pháp cùng với bản vẽ chân chính của tường thành. Jason nhìn đệ tử của mình, trong lòng nghĩ nếu nói từ giá trị nghiên cứu, hai thứ không thể so sánh được. Nhưng mà rất nhiều tài liệu Thiên Không Thành là duy nhất từ những vị diện khác căn bản không thể xây dựng ra được. Quà tặng của mình coi như cùng giá với đáp lễ của Lex. Cách chương.